Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Là nàng, kia đạo thân ảnh ly đến gần, Lương Tư Kỳ mới miễn cưỡng thấy rõ người nọ tướng mạo. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ được đến như vậy kết quả, người nhận thức người này. Giang Bác Lâm nghe được ra Lương Tư Kỳ lời nói kinh ngạc. Vừa rồi bởi vì tình thế bức bách, bọn họ hai người vốn là vẫn duy trì ôm ở bên nhau tư thế. Giang Bác Lâm lúc này nói chuyện càng là đè thấp thanh âm tiến đến Lương Tư Kỳ bên tai. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai lượn lờ tiếng vọng. Ấm áp hô hấp phun ở mẫn cảm trên lỗ tai. Khiến cho mới vừa rồi bị Lương Tư Kỳ nỗ lực xem nhẹ ngượng ngùng cảm lại xông ra. Ân, nhận thức, nàng kêu Tạ Như Vân. Phía trước ở An Nam thời điểm cùng chúng ta từng có ngắn ngủi hợp tác. Nhưng là ở tới khóa Hải Đại Kiều phía trước, bỗng nhiên cùng chúng ta là đi liên hệ. Ta cho rằng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, Lương Tư Kỳ nói chuyện thời điểm. Thanh âm đều có chút run rẩy. Giang Bác Lâm phảng phất không có nhận thấy được Lương Tư Kỳ xấu hổ giống nhau. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Quan hệ như thế nào? Đồng tính tương mắng, huống chi là hai cái đồng dạng xinh đẹp được hoan nghênh nữ nhân. Lương Tư Kỳ dài quá một chương nhu nhược đáng thương mặt. Tại đây chàng tai biến phía trước, nàng ở một đám nam sinh chi gian có thể nói là hỗn đến hô mưa gọi gió. Không cần nàng mở miệng để yêu cầu, liền có một đống người thượng vội vàng giúp nàng giải quyết các loại vấn đề. Mà thế buông xuống lúc sau, nàng vận may như cũ, trở thành nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng người. Hơn nữa vẫn là hy hữu chữa khỏi hệ dị năng, nàng đi theo một đám đồng học từ trong trường học phá vây ra tới. Dọc theo đường đi mạo hiểm không ngừng, ở bọn họ cố ý vô tình thao túng hạ. Cuối cùng sống sót, chỉ có mấy cái thân phụ dị năng người. Lúc sau lộ trình quả thực là thuận buồm xuôi gió. Thẳng đến, cái kia kỳ quái tiểu nữ hài xuất hiện. Vốn dĩ không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kia chỉ biến dị thú nàng là có thể đem này thu phục vì sủng vật. Lại bị cái kia kỳ quái tiểu nữ hài rào kết thúc. Cuối cùng cái gì chỗ tốt cũng không bắt được. Hơn nữa trong đội ngũ còn nhiều Lý Như Vân như vậy một người. Tạ Như Vân không phải dị năng giả, theo lý thuyết vô pháp đối nàng địa vị tạo thành cái gì uy hiếp. Đây cũng là nàng lúc ban đầu đồng ý nàng gia nhập đội ngũ nguyên nhân. Dù sao bọn họ cái này là dị năng giả tiểu đội. Phi dị năng giả cuối cùng kết cục, nhưng mà sự thật lại lệch khỏi quỹ đạo nàng dự đoán. Rõ ràng xưa nay không quen biết, Tạ Như Vân lại quỷ dị cơ hồ biết cái này đội ngũ mọi người yêu thích. Bao gồm nàng, hơn nữa rõ ràng thoạt nhìn chính là cái bình thường nữ sinh. Nhưng là một hai cái tang thi lại căn bản đối Tạ Như Vân nàng tạo không thành uy hiếp. Lương Tư Kỳ sở dĩ sẽ như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng ở cảm nhận được đến từ Tạ Như Vân uy hiếp lúc sau. Thiết kế đem nàng để lại cho hai cái tang thi, nguyên bản cho rằng nàng sẽ như vậy bỏ mạng, ai biết đội ngũ người đuổi tới thời điểm. Nàng không chỉ có lông tóc vô thương, còn giải quyết kia hai cái tang thi, ở tới khóa Hải Đại Kiều phía trước, Lương Tư Kỳ còn ở tính kế như thế nào bỏ xuống Tạ Như Vân. Nàng lại bỗng nhiên biến mất không thấy, Lương Tư Kỳ còn không có tới cao hứng bao lâu, liền gặp gỡ tai họa ngập đầu, bọn họ đội ngũ thành viên tất cả táng thân ở khóa Hải Đại Kiều thượng. Chỉ có nàng may mắn còn sống. Như vậy đáng sợ biến dị thú, hơn nữa số lượng khổng lồ tang thi đàn, nàng có lý do tin tưởng, làm người thường Tạ Như Vân khẳng định khó thoát vừa chết. Chính là hiện thực đâu, nàng lại ở cái này địa phương thấy được cái này chán ghét nữ nhân. Quả thực chính là âm hồn không tan, Lương Tư Kỳ cúi đầu, không cho Giang Bác Lâm nhìn đến nàng trong mắt căm hận cùng khói mù. Thấp giọng nói. Chúng ta quan hệ không thế nào hảo, nàng, giống như không thích ta, được đến như vậy đáp án. Đối Giang Bác Lâm tới nói, thì thật không thế nào ngoài ý muốn, từ Lương Tư Kỳ vừa rồi biểu hiện tới xem, hắn liền suy đoán, rất có thể ở phía trước, nàng cũng không biết Tạ Như Vân có tùy thân không gian hoặc là thân phụ không gian dị năng. Đến nỗi mặt sau câu kia đối phương không thích nàng, Giang Bác Lâm căn bản không quan tâm, ni hắn hiện tại chỉ quan tâm muốn như thế nào điều tra rõ ràng Tạ Như Vân tình huống. Nàng đến tột cùng là không gian dị năng giả vẫn là có được tùy thân không gian. Tranh đối bất đồng tình huống làm ra bất đồng tính toán. Mượn sức người hoặc là giết người cướp của, Tạ Như Vân vòng qua bên kia hàng hóa, tự cho là ẩn nấp hướng về xuất khẩu đi đến. Đi thôi, nhìn Tạ Như Vân thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo nhạt nhẽo bóng dáng. Giang Bác Lâm liền buông lỏng tay ra, kéo ra cùng Lương Tư Kỳ khoảng cách, thấp giọng nhắc nhở nói. Cẩn thận một chút đuổi kịp, đừng bị phát hiện. Từ Tạ Như Vân phía trước cùng Lương Tư Kỳ đám người hợp tác lại che giấu có quan hệ không gian sự điểm này tới xem, nữ nhân này 10 có 8 9 là tính cách cẩn thận đa nghi người. Sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên mới sẽ mạo hiểm bị vứt bỏ nguy hiểm ngụy trang thành người thường. Không muốn bại lộ không gian tồn tại. Đương nhiên, này chỉ là hắn suy đoán. Sự thật như thế nào? Còn đãi nghiệm chứng, duy nhất có thể khẳng định, là làm bộ cái gì cũng không biết đi tiếp cận Tạ Như Vân. Khẳng định so với bị hiện tại nàng phát hiện sau nhận định vì có mục đích riêng tiếp cận nàng. Muốn dễ dàng tượng rất nhiều, Lương Tư Kỳ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Như Vân rời đi phương hướng, trong mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt, bất quá rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Hướng về Giang Bác Lâm điểm điểm, cẩn thận đi theo hắn phía sau, theo Tạ Như Vân rời đi đường đi, Giang Bác Lâm cho rằng hắn giấu ở âm thầm khuy được Tạ Như Vân không muốn lộ ra bí mật. Hiện tại chỉ cần cẩn thận đi theo nàng mặt sau rời đi. Về sau lại tìm cơ hội tiếp cận nàng là được. Lại không biết, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi từ ở đầu phố xuất phát hiện bọn họ tung tích về sau một đường tìm tới. Lại trùng hợp gặp gỡ từ địa phương khác tới rồi Tạ Như Vân. Đường Tranh bỏ xuống Ngụy Diễn Chi một mình đi theo Tạ Như Vân tiến vào. Muốn nhìn một chút nàng mục đích ở đâu, vì sợ bị Tạ Như Vân phát hiện, nàng thi triển phù quang lược ảnh ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Trời xui đất khiến dưới, ngược lại phát hiện theo thanh âm tìm tới Giang Bác Lâm hai người. Kẻ thù gặp mặt, hết sức mặt đỏ, tuy rằng Đường Tranh cùng Giang Bác Lâm từ trước cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng là ở tai biến phát sinh lúc sau. Ở An Nam vùng ngoại ô Đại Lâu trên đỉnh trận chiến ấy. Từ Giang Bác Lâm bị Đường Tranh bức cho từ mấy chục tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống đi kia một. Khác, hắn cùng Đường Tranh chính là không chết không ngừng cục diện. Đến nỗi Đường Tranh, lo liệu sư huynh từ nhỏ dạy dỗ, làm việc muốn chém thảo trừ tận gốc, nàng liền không khả năng sẽ bỏ qua Giang Bác Lâm đi theo lý thuyết. Hiện tại cục diện đối nàng thập phần có lợi. Nàng ở nơi tối tăm, địch nhân ở chỗ sáng, hơn nữa không có phát hiện nàng tồn tại, cái gọi là phòng ngự quả thực chính là bất kham một kích. Chính là Đường Tranh lại không có ở trước tiên động thủ. Bởi vì Tạ Như Vân cùng Lương Tư Kỳ tồn tại, làm nàng có chút kiêng kỵ. Đầu tiên, từ Tạ Như Vân như vậy bí ẩn hành sự, một đường đi tới thật cẩn thận thái độ xem ra, nàng có bí mật không nghĩ làm người biết. Đến nỗi bí mật này, đại khái chính là nàng có được tùy thân bao vây. Điểm này đối Đường Tranh tới nói kỳ thật không tính là cái gì. Bởi vì bọn họ này đó người giang hồ, mỗi người trên người đều mang theo mấy cái như vậy bao vây. Nhưng mà đi vào cái này địa phương lúc sau, nàng lại phát hiện, trừ bỏ Tạ Như Vân, chứng kiến đến đều là không có bao vây người, hiện giờ lại gặp đáng sợ đại tai biến. Vật lấy hy vi quý, nàng cũng có thể lý giải Tạ Như Vân muốn giấu giếm chuyện này cách làm đi, nhưng mà chính là như vậy người mang bí mật hơn nữa cực lực che giấu người. Ở bí mật bị phát hiện lúc sau, lo lắng sợ hãi rất nhiều, thực dễ dàng sinh ra giết người diệt khẩu ý niệm đi. Tuy rằng Đường Tranh không có ở Tạ Như Vân trên người cảm nhận được uy hiếp, nhưng không đại biểu nàng liền chân chính vô hại. kẻ thù loại đồ vật này, thiếu một cái tổng so thêm một cái hảo. Lại đến, là Giang Bác Lâm bên người Lương Tư Kỳ, ở An Nam thời điểm, Đường Tranh từng gặp qua nàng tránh ở kia mấy cái sẽ dị thuật nhân thân sao. Đôi tay chi gian tản ra ẩn chứa sinh cơ lục nhạt ánh huỳnh quang. Lúc ấy nàng trong lòng liền có phỏng đoán, mà cái này phỏng đoán sau một lát liền ở kia nặng đầu thương gần chết dị thú trên người được đến. Chứng thực, Lương Tư Kỳ thân phụ dị thuật, cùng nàng khi còn nhỏ bạn chơi cùng, xuất thân Vạn Hoa Cốc Liễu Thư Mặc sở tập ly kinh dịch đạo tâm pháp. Có hiệu quả như nhau chi diệu, nguyên nhân chính là vì điểm này, làm nàng đối Giang Bác Lâm có chút kiêng kỵ, hơn nữa giấu ở chỗ tối tạ như vân, tạo thành Đường Tranh không dám dễ dàng động thủ. Lúc này, tạ như vân trước một bước hướng bên ngoài đi đến. Thân ảnh đã biến mất ở chỗ rẽ chỗ, mà y Giang Bác Lâm vừa rồi diễn xuất, hắn liền tính không đồng nhất lộ theo dõi tạ như vân. Cũng khẳng định sẽ không làm nàng phát hiện chính mình tung tích. Cứ như vậy, vì an toàn khởi kiến, bọn họ chi gian khẳng định sẽ kéo ra một khoảng cách. Đường Tranh liền không có bị người từ sau lưng đánh lén nỗi lo về sau. Nàng giấu đi chính mình thân ảnh. Thật cẩn thận tiếp cận Giang Bác Lâm, nhưng lại trước sau bảo trì ở hắn cảnh giới phạm vi ở ngoài. Bọn họ đi theo tạ như vân đi qua chỗ rẽ chỗ. Ở trông chất như núi hàng hóa cái dương chi gian đi qua vài lần lúc sau. Thế nhưng lại về tới Đường Tranh đi theo tạ như vân tiến vào khi sở đi con đường kia thượng. Đường Tranh quả thực muốn cười ra tới, bởi vì nơi này thuộc về trong nhà. Nhưng hoạt động không gian hữu hạn, cố định con đường lại một chốc sẽ không thay đổi, cho nên đi theo tạ như vân tiến vào thời điểm, nàng thói quen tính ở bí ẩn địa phương chôn xuống ba cái cơ quan. Để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đường cũ lui lại khi có thể thoáng kéo dài thời gian để đào tàu. Ở Giang Bác Lâm cùng Lương Tư Kỳ bước vào cơ quan trong phạm vi thời điểm. Đường Tranh lấy nhất chiêu cháy nhà ra mặt chuột dẫn động phía trước mai phục cơ quan. Cùng với ca, một tiếng vang nhỏ, vô số thật nhỏ sắc bén cương châm từ phá vỡ cơ quan bên trong bay vụt ra tới. Tuy là Giang Bác Lâm vẫn luôn duy trì phân ra một tia dị năng thao túng trong không khí phong. Nguyên tố để phòng cảnh vật chung quanh dị động trạng thái. Lại không cách nào nhận thấy được dấu ở chỗ tối cơ quan. Hơn nữa cùng ám khí khoảng cách đến thật sự là thân cận quá. Ở trong tối khí bị dẫn động trong nháy mắt đã nhận ra dị động. Hắn phản ứng cũng theo không kịp, vô số thật nhỏ sắc bén cương châm từ ba phương hướng bay vụt mà đến. Nháy mắt chui vào hai người chân bộ da thịt, Đường Tranh cơ quan chôn giấu với mặt đất, thể tích cũng thập phần tiểu xào. Sở công kích phạm vi cũng bởi vậy hạn chế với mắt cá chân bộ phận. Đối người thường tới nói, như vậy đau đớn khả năng sẽ rất khó chịu đựng, nhưng đối người giang hồ mà nói, lại không coi là cái gì. Vì thế, chế tác cái này cơ quan thời điểm, trang nhập cơ quan bên trong cương châm thượng, nhằm vào bất đồng nhiệm vụ mục tiêu, sẽ tôi thượng bất đồng tác dụng độc. Này, mới là cái này cơ quan chân chính đáng sợ chỗ, tác giả có lời muốn nói, gạch dưới, Z. Gạch dưới quỷ cầu từ bỏ trò chơi phương pháp. Đêm nay còn có canh một, bất quá thời gian khả năng sẽ đã khuya. Không thói quen thức đêm các bạn nhỏ có thể sáng mai lại đến Semonster cùng với. Hai ngày này đều sẽ xong càng, hoặc là đơn chương càng 4.000 trở lên. Cầu hoa hoa anh tương đương. Hết chương.